Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, 497 người bay. Một lúa mạch trà, uống thật là ngon sao? Tiểu Bạch giúp lấy cao phản Kyosuke châm trà. Đối với hắn ra đồ uống cũng là rất cảm hứng thú. Ngươi thử xem đi, không thích nói còn có nước trái cây. Cao phản Kyosuke chỉ lấy tủ lạnh nói. Châm trà rót nước, cao phản Kyosuke đoạn lấy lên lầu. Mà Tiểu Bạch chính là đưa hắn ra quà vặt ôm một cái. Cùng lên lầu, tụ ở cao phản Kyosuke ra cũng là không có cách nào Tiểu Bạch thân phận có chút không tốt giải thích. Cũng chỉ có cao phản Kyosuke cái này xem như người biết chuyện trong nhà tương đối thích hợp làm là. Tụ đầu điểm, Kyosuke đồng học Thanh Mai Trúc Mã tê dại làm sao thật về nhà. Nhưng là vừa thêm một người. Vậy thì là Saori. Cái cô nương này thật giống như rất rảnh rỗi bộ dáng. Không việc gì chạy xa như vậy đến xem Tân Văn. Tân Văn trên có người nói chúng ta nơi này xuất hiện người bay. Saori đang dùng laptop xem website. Người bay. Sợ rằng vậy là cái gì bác con mắt Tân Văn đi. Cao phản Kyosuke tỏ ra chẳng thèm ngó tới. Bởi vì này loại Tân Văn nhìn đến có chút nhiều. Miễn dịch, mà Ruri chính là liền đầu đều lười dơ lên. Cầm lấy một quyển sách đang nhìn. Chỉ có Tiểu Bạch là nhất cảm hứng thú. Người bay, có thể bay người sao? Cắt, làm sao có thể có người có thể bay? Kyosuke biểu thị không phục. Nhưng là có hình nha. Mặc dù không là quá rõ ràng. Saori đem màn ảnh lộn lại. Cao phản Kyosuke lắc đầu một cái. Một bộ không quan tâm bộ dáng. Tiểu Bạch lập tức đến gần. À được. Nghe được Tiểu Bạch kinh sợ thanh âm. Cao phản Kyosuke có chút không chịu được. Hình trên là cái gì? Hình như là... Ta... Tiểu Bạch có chút không xác định trả lời nói. Nani... Cao phản Kyosuke thoáng cái nhào tới. Màn ảnh trên là một chương mơ hồ hình. Cảnh vật chung quanh ban đêm muộn. Chụp hình công cụ hẳn là điện thoại di động, cho nên hiệu quả phi thường không tốt, nhưng là có thể nhìn ra được là, tại nhà chọc trời trong lúc đó, một bóng người lăng không, đại khái có tầng 7 tầng 8 lầu cao độ, chỉ có bóng lưng, hơn nữa bởi vì có chút khoảng cách nguyên nhân, đừng nói khuôn mặt, y phục trên người dạng thức đều chỉ có thể nhìn ra một cách đại khái, nhưng là có thể xác định là, người này có lấy mái tóc dài màu trắng. Cao phản Kyosuke qua lại nhìn chăm chú lấy Tiểu Bạch cùng màn ảnh nhìn mấy lần. Phát hiện, nắm thảo, thật đúng là giống như. Nếu như lại liên tưởng đến tối hôm qua nhìn thấy Tiểu Bạch nhảy cửa sổ một màn kia. Tốt đi, cơ bản có thể khẳng định. Chính là hắn. Nhìn tới, Tiểu Bạch cũng có chút sắc mặt ngưng trọng. Có lẽ ta hẳn che mặt. Hắn chỉ là nhớ kỹ Ruri nói không nên bại lộ hắn và người thường khác nhau. Địa phương, phốc, cao phản Kyosuke một cái vô tận lúa mạch trà phun ra ngoài. Còn che mặt, người đây là muốn chuyển chức không phải tặc. Bại lộ, Ruri hỏi, ừ, ngươi xem một chút cái này đi. Cao phản Kyosuke đem máy tính đưa tới. Ba người trong lúc đó cái này loại thật giống như có cái gì không thể bí mật nhưng là lại chỉ có. Chính mình không biết rõ tình huống nhượng Saori có chút mộng. Hình trên người kia là trắng chan, cơ bản trên có thể xác định chính là cái này ra hòa. Cao phản Kyosuke than thở nói. Hôm qua nhìn xem hắn chạy ra ngoài, nhưng không nghĩ đến sẽ bị người chụp tới. Xảy ra loại sự tình này. Tất cả mọi người không nghĩ sao, bất quá hẳn cũng không có bao nhiêu người sẽ tin đi. Cao phản, Kyosuke đoán được, xác thực, trong bình luận mặt rất nhiều đều nói là nghỉ. Ruri đem máy tính đưa lại tới, cho nên nói, không việc gì, Tiểu Bạch hỏi, nhưng là không thể bảo đảm ngươi lần sau cũng không chuyện. Cao phản Kyosuke gãi đầu một cái, sau đó nhìn về phía Ruri cùng Tiểu Bạch, lại nói. Các ngươi cũng hẳn giải thích thoáng cái đây là chuyện gì xảy ra chứ. Cùng các ngươi người như vậy chung một chỗ ta hiện tại cảm giác áp lực lớn vô cùng a ân ân. Saori cũng gật đầu, phi thường muốn biết rõ đây là chuyện gì. Chuyện này, Kỳ thực cũng rất đơn giản. Chính là ta tại nhà ta trong sân phát hiện một cái từ trên trời hạ xuống còn mất đi trí nhớ người. Chính là như vậy. Ruri dùng đơn giản nhất phương thức giải thích một lần. Cứ như vậy. Đơn giản quá mức chứ. Cao phản Kyosuke biểu thị ta đang chuẩn bị nghe cố sự. Nhưng là thế nào nội dung cốt truyện tại đầu phim khúc đều còn không có thả xong thời gian cũng. Chưa có. Chính là như vậy. Ruri biểu thị chắc chắn. Vì vậy tiếp đó, ham học hỏi nhãn thần liền rơi vào tiểu bạch trên người. Xem ta làm à, ta cái gì cũng không nhớ kỹ. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất muốn biên một mấy trăm chữ vạn cố sự cho các ngươi nói. Nhưng là ta đều không nhớ sao nhìn chăm chú tiểu bạch một hồi. Chắc chắn người này là không có lời gì để nói. Hai người mới thả qua hắn. Bất quá như đã nói qua. Trắng chan biết bay hả? Saori hiếu kỳ hỏi, tối hôm qua chỉ là nhảy tương đối cao khá xa mà thôi. Tới Vu Phi nói, chưa thử qua, tiểu bạch thành thật trả lời nói. Hắn tối hôm qua chỉ lo lấy đi đường, cũng không có nghĩ lấy thí nghiệm mình một chút có cái nào năng lực. Thử một lần, nhanh thử một lần, Saori vô cùng khẩn thiết nói. Nàng bây giờ đối với tiểu bạch có thể hay không bay rất cảm hứng thú. Ồ. Tiểu bạch không có cự tuyệt, nhưng là thế nào bay đây? Tốt giống như chính mình trong lòng cũng không có một điểm khái niệm. Không có có quan ở phương diện này thao tác hướng dẫn. Bất quá thử nói vẫn là có thể. Bay, đưa hai tay ra, bình nhấc, làm một cái vỗ cánh muốn bay dáng vẻ. Saori, Kyosuke, Ruri đều tỉ mỉ nhìn kỹ lấy. Nhìn xem tiểu bạch, một giây, hai giây, ba giây. Tốt đi. Cũng không thể, cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ tiểu bạch ngoan ngoãn ngồi xong. A, bay thử thất bại, Saori thật đáng tiếc bộ dáng. Xem ra chỉ là nhảy cao a, Kyosuke cũng lắc đầu. Vì cái gì ta đột nhiên có loại chính mình rất vô dụng ảo giác. Tiểu bạch có chút ủy khuất nói. Ruri nhìn tiểu bạch liếc mắt, sau đó nói, người không phải sẽ còn phát quang sao? Niệm khí sao? Tiểu bạch đưa tay ra, một đoàn hòa hợp bạch quang xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Sau đó, bạch quang bắt đầu dần dần trở nên chói mắt. Oa, ngón này hiển nhiên nhượng Kyosuke cùng Saori cảm thấy hài lòng. Thật thần kỳ tương đương. Mà cái thời gian, tiểu bạch trong đầu tự nhiên mà nhiên hiện ra một câu nói. Nguyện thánh quang phù hộ lấy ngươi. Cao phản Kyosuke hiếu kỳ cầm lên một nhánh bút máy. Hướng bạch quang trong với. Đụng thoáng cái có thể không? Không biết rõ. Ngươi thử xem đi. Tiểu bạch lắc đầu. Tốt lắm. Ta liền thử xem. Cao phản Kyosuke cầm lên bút máy. Cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy tiểu bạch lòng bàn tay bạch quang đưa tới. Vì cái gì ta có một loại dự cảm không tốt? Ruri nhướng mày một cái. Theo bản năng lui về phía sau hai bước. Đồng thời kéo thoáng cái Saori. Bút máy chậm rãi tiếp cận bạch quang, cuối cùng đụng chạm trên, tư lạp, điện mang chợt lóe lên, kinh biến chớp mắt xảy ra, piu piu piu tương đương một bó bó buộc bạch quang tứ tán, hỏng bét, tiểu bạch chỉ cảm thấy không được, sau đó theo bản năng thả ra một cái màu vàng kim vòng bảo vệ, thình thịch, liên tiếp bạch quang bắn nhanh tại màu vàng kim vòng bảo vệ trên, bộc phát ra tiếng nổ mãnh liệt. Cao phản Kyosuke bị một cái đột nhiên xuất hiện màu vàng kim vòng bảo vệ trực tiếp đẩy ra. Còn phản ứng không kịp nữa. Liền nghe được liên tiếp bực bội chìm tiếng nổ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.